Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, một mảnh tĩnh mịch. Trung Châu vô thượng đại giới, làm Sở Lăng Tiêu rời đi hồi lâu sau. Những thứ này mảnh này thời không song song của bá chủ. Thế hệ trẻ tuổi mới đã bất đắc dĩ, lại chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật này. Không tiếp thụ, bọn họ lại có thể làm sao đâu? Liền chính mình sinh mệnh nguyên vòng đều giao ra, bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đến 5 ngày sau đó lại về tới đây. Không qua, có một chút bọn họ vẫn là rất vững tin, đó chính là Sở Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Cái kia đám nhân vật nói 5 ngày sau đó dẫn bọn hắn rời đi, cái kia nhất định là 5 ngày sau đó có thể một bàn tay đập bay một tôn lục tinh cổ bá chủ. Vậy liền có thể tùy tiện chảm sát một tôn lục tinh cổ bá chủ. Cái nào cần gì phải sẽ không tuân thủ hứa hẹn đâu. Rất nhanh, những thứ này cổ bá chủ thế hệ trẻ tuổi liền rời đi cái này mảnh thời không Trung Châu vô thượng đại giới. Không biết tung tích, nhưng cái này trên không phát sinh đủ loại từng màn. Lại là tại sau khi bọn hắn rời đi, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới như trước vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lên tới châu giới chi chủ, giới triều lão tổ, một đám vô cùng cường giả tu sĩ, xuống đến tất cả phổ thông tu sĩ, phàm nhân, nguyên một đám liền như là biến thành màu trắng điêu khắc đồng dạng. Rất gần hóa đá biên giới, như trước vẫn là một bộ ngẩng lên cổ, ánh mắt thẳng trừng, tràn ngập rung động, lâm vào không dừng tận yên lặng bên trong. Nhất là mảnh này thời không song song châu giới chi chủ, giờ phút này một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, hoàn toàn không thể tin được cái kia lúc trước phát sinh ở trên không từng màn tràng cảnh lại là thật. Những người kia khí tức không khỏi quá cường đại đi. Hắn bực này đường đường châu giới chi chủ, vẫn là Trung Châu vô thượng đại giới chủ nhân, một tôn thiên thế chủ hậu kỳ cường giả, mà ngay cả những người kia đệ tử cũng không bằng. Hắn thậm chí cảm thấy những người kia đệ tử tùy tiện phái ra một người đi ra đều có thể đem hắn tôn này thiên thế chủ hậu kỳ nghiền vì cho tàn. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Ngoại trừ trong truyền thuyết, chưa bao giờ có nghe nói có người đạt tới tạo thế cảnh bên ngoài còn có cái gì đáp án. Nhưng dù cho như thế, những người tuổi trẻ kia lại cũng chỉ là đệ tử cấp nhân vật, chớ nói chi là những lão giả kia, nguyên một đám chỉ là đứng ở nơi đó lại liền để hắn tôn này thiên thế chủ hậu kỳ cường giả liền nói chuyện dũng khí cũng không có, chỉ có thể yên lặng đứng ở phía dưới, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cùng với những cái khác một dạng, đại khí không dám thở một chút. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, lại không nghĩ rằng một cái càng khủng bố hơn đến cực hạn bạch y nam nhân lại giống như đập ruồi thì đem bên trong một cái người mặc thái cực đạo phục lão già đập bay ra ngoài, sau cùng thậm chí còn đem cái gì sinh mệnh nguyên vòng đem ra, mặc dù không biết cái kia sinh mệnh nguyên vòng đến tột cùng là cái gì, nhưng xem xét cũng không cách nào tưởng tượng chi vật, tất cả đều giao cho cái kia bạch y nam nhân, còn muốn ước định 5 ngày sau đó lại ở chỗ này gặp nhau. Cái này, mộng, giờ khắc này làm toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới tất cả mọi người triệt để lấy lại tinh thần về sau, tất cả đều nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lấy làm kinh ngạc cùng chấn động. Vô luận là ai, chỉnh thân thể đều tại run lẩy bẩy, toàn thân lông tơ đều dựng lên, vừa mới bọn họ còn không có cảm thấy có cái gì, bởi vì một màn kia màn tràng cảnh đối với bọn hắn mà nói thực sự quá rung động. Cứ thế, trong lúc nhất thời, liền tư duy đều động tĩnh, đại não biến trống rỗng. Giờ phút này, khi triệt để lấy lại tinh thần về sau, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới tất cả mọi người thẳng cảm thấy mình giờ phút này, toàn bộ tu hành quan đều sụp đổ. Cùng những tu sĩ kia so sánh, bọn họ những thứ này tự nhận là mảnh này chủ thiên địa thế giới cường đại nhất nhân vật, quả thực chả là cái cóc khô gì a. Trung Châu vô thượng đại giới, châu giới chi chủ tọa lạc khu vực chỗ sâu, một vị nào đó người mặc trường bào màu xám lão giả, một mặt yên lặng nhìn bên cạnh một cái chưa tỉnh hồn trung niên nhân. Mắc cấp cười khổ nói, đại nhân, hai ngày sau đó tu hành đại hội, ta, trong chúng ta châu vô thượng đại giới, còn có cần thiết này cử hành sao? Vị này người mặc trường bào màu xám lão giả, chính là Trung Châu vô thượng đại giới, châu giới chi chủ tâm phúc một trong, mà trong bọn họ châu vô thượng đại giới, ở vào bốn đại châu giới đứng đầu, chuẩn bị tại hai ngày sau đó, cử hành tu hành đại hội, phổ biến mời các đại châu giới tu sĩ trước tới tham gia. Ngay tại trước mấy ngày, bọn họ cũng đã đem các đại châu giới chi chủ thiếp mời phát ra. Đến lúc đó, những cái kia châu giới chi chủ tất nhiên sẽ mang theo mỗi người tâm phúc, còn có hắn sở thuộc châu giới bên trong kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi đến đây. Mà trong bọn họ châu vô thượng đại giới, vì sao tổ chức tu hành đại hội? Nó mục đích nói là cùng những người khác cộng đồng luận đạo, nhưng mục đích thực sự chỉ là bọn hắn Trung Châu vô thượng đại giới muốn mượn này nói cho tất cả châu giới chi chủ một việc. Trong bọn họ châu vô thượng đại giới chi chủ đã bước vào đến thiên thế chủ hậu kỳ, nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều không người có thể so sánh. Sau này trong bọn họ châu vô thượng đại giới có thể trở thành cái này chủ thiên địa thế giới bên trong chân chính vương, các đại châu giới nhất định phải cúi đầu thần phục. Nhưng bây giờ còn có cần thiết này sao? Đột nhiên đến một chút người, nguyên một đám cho dù là đệ tử cấp nhân vật lại cũng so với bọn hắn châu giới chi chủ còn cường đại hơn, đây cũng quá. Một bên khác, cái kia một mặt chưa tỉnh hồn, vẫn như cũ còn không có theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần trung niên nhân, toàn thân đều đang không ngừng khẽ run. Đại nhân, đại nhân, hồi lâu sau mới lờ mờ nghe được có người đang gọi hắn, không khỏi ở giữa thân thể đột nhiên run lên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng hồi thần lại, một mặt mờ mịt nói, cái gì sự tình? Nghe vậy, ông lão mặc áo bào xám kia nhất thời trên mặt cười khổ càng nhiều. Gặp này, trung niên nhân mới hiểu được lão giả muốn nói điều gì, nhất thời cũng trầm mặc. Không qua, rất nhanh liền lắc đầu nói, tiếp tục làm đi, bất quá đến lúc đó cứ dựa theo bình thường tu hành đại hội cử hành. Chính là nghe được trung niên nhân câu nói này, lão giả nhất thời gật đầu bất đắc dĩ, đến mức phía dưới đứng đấy những người khác cũng là nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, muốn là trong bọn họ châu vô thượng đại giới lại dựa theo kế hoạch lúc đầu, cho dù những người kia không so đo, bọn họ đều sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, thì bọn họ chút thực lực ấy còn mưu toan trở thành cái này Trung Châu vô thượng đại giới vương, quả thực quá không biết tự lượng sức mình. Đại nhân, cái kia bạch y nam nhân, áo bào xám lão giả còn muốn mở miệng, trong nháy mắt liền bị trung niên nhân cho liền vội vàng cắt đứt, thanh âm vô cùng tức giận, càng lộ ra một chút sợ hãi. Trách cứ, ngươi là điên rồi sao? Bực này nhân vật lại vẫn dám nghị luận, câm miệng cho ta. Nghe vậy, áo bào xám lão giả nhất thời thân thể run lên, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Ta nói cho các ngươi biết, có quan hệ với cái kia bạch y chuyện của nam nhân. Các người đều cho ta nuốt tại trong bụng, người nào đều không cho ra bên ngoài nói, biết không? Nghe đến mấy câu này, đứng ở phía dưới những người kia, cũng là liền vội vàng gật đầu, trên mặt đều là một mảnh tràn ngập hoảng sợ, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bạch y nam nhân bốn chữ, càng là thẳng để bọn hắn phía sau lưng đều một trận băng hàn. Mà giờ này khắc này Sở Lăng Tiêu, rời đi Trung Châu vô thượng đại giới về sau, lại là đi tới một tòa chỉ có phàm nhân mới có thể ở lại châu giới bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.